Đan suy nghĩ một chút rồi nói. Không có vấn đề gì. Bây giờ chúng ta có thể ký hợp đồng. Các cô cần tạm ứng trước một khoản 20 bảng. Đội trưởng à, gần đây chúng ta rất thiếu người đấy. Đang vướng vụ án lớn Lanlers kia kìa. Glenn không nghĩ Dan Smith lại đồng ý nhận vụ này. Mặc dù chính hắn cũng có chút động lòng. Phu nhân Maynard nhẹ nhàng gật đầu nói. Không thành vấn đề, tôi tin tưởng các vị. Cũng mong các vị đừng khiến tôi thất vọng. Dan cười cười không nói gì. Quay đầu nói với Rosan. Cô đi soạn một bản hợp đồng đi nhé. Đến khi ký xong hợp đồng, nhận tiền đặt cọc, đưa mắt nhìn phu nhân Maynard và quý cô nhỏ gầy rời khỏi công ty bảo an gai đen. Dan quay mặt nhìn Glenn, nói, nhiệm vụ này giao cho cậu. Hả, Glenn ngơ ngác, Dan cười nói, không phải cậu muốn học kỹ năng theo dõi và giám sát sao? Đây là một cơ hội thực hành rất tốt đấy. Vừa lúc cậu kết thúc phần việc của mình trong vụ án Lanlers. Vậy được, Glenn không từ chối, vừa nhận lời, hắn nhanh chóng suy nghĩ. Dựa theo quy định, tiền thù lao một nửa giao cho phu nhân Olian, nộp vào quỹ của tiểu đội. Phần còn lại chia đều cho các đội viên tham gia nhiệm vụ. Mà ủy thác lần này, hình như chỉ có mình ta tiếp nhận, cho dù có điều tra thành công hay không. Vẫn bảo đảm nhận được 25 bảng, nếu so với tiền lương của ta thì, còn nếu quả thật tìm được chút manh mối, sẽ hốt chọn 125 bảng. Đội trưởng quá sáng suốt, Dan liếc hắn một cái, nói, buổi sáng, cậu đi tìm Leonard và Fry để học tập kỹ năng theo dõi và giám sát. Lớp học cận chiến buổi chiều tạm nghỉ, tạm nghỉ trong một tuần đi, tôi nghĩ hẳn là cậu đã nắm khá vững rồi. Tôi sẽ phái người thông báo cho Gavin, tìm Leonard và Fry để học tập kỹ năng theo dõi và giám sát à? Sao cứ cảm thấy không đáng tin thế nhỉ? Glenn sửng sốt một chút. Trong ấn tượng của hắn, Leonard chỉ có một biện pháp duy nhất là gảy đàn Fibot. Duyên dáng ngâm thơ, dụ dỗ phu nhân Seren lên giường, theo dõi và giám sát không chút khoảng cách, còn Fry có khí chất vô cùng lạnh lẽo và âm trầm đặc biệt. Khiến anh ta dù ở đâu cũng sẽ bị người khác chú ý, người như thế làm sao theo dõi và giám sát gì được. Vừa trăn trở suy nghĩ, Glenn vừa đáp, đã rõ, Dan nhẹ nhàng gật đầu, đi về phía vách ngăn. Bỗng, anh dừng bước, xoay người lại, ngập ngừng nói, cậu có nhớ nhà buôn thuốc lá kia không? Còn vụ án bắt cóc là thế nào? Đội trưởng, hóa ra vừa rồi anh không nhớ, không rõ gì hết trơn. Vì sao anh có thể giả đò bình tĩnh, tự tin đến thế, Glenn lấy tay che mặt, theo lời dạy của Leonard, Glenn không vội đi theo dõi phu nhân Seren, dù hắn biết rõ cô ta ở phố Ona khu đông, trước khi điều tra rõ quy luật hành động của mục tiêu. Nếu tùy tiện theo dõi sẽ rất dễ xảy ra vấn đề, mà một người đơn độc giám sát lại khó bao quát được hết tất cả mọi chuyện. Trừ khi cậu không ăn. Không uống, không ngủ và không trở về nhà. Đây là nguyên văn lời của Leonard. Thế nên Glenn dựa theo hướng dẫn của anh ta. Đi tới quán ba chó săn. Tìm một thủ lĩnh băng đảng nào đó. Bỏ ra 5 bảng nhờ gã phái tay chân thay phiên giám sát phu nhân Seren. Ghi lại những hành động thường ngày của cô ta. Cũng may, đây là khoản có thể báo thanh toán. Sao cảm giác cứ như chuyển nhượng gói thầu phụ vậy? Chiều thứ 6, Glenn nhận được báo cáo điều tra của thủ lĩnh băng đảng. Gọi cái này là báo cáo điều tra, rõ là đang sỉ nhục những thám tử tư chuyên nghiệp mà. Đám tay chân băng đảng kia một chữ bẻ đôi không biết. Toàn bộ thay bằng các bức vẽ và ký hiệu. Sau đó nhờ đại ca nửa mù chữ, chỉ học 1 năm ở trường học chủ nhật, sửa sang lại và giải thích, khiến Glenn đầu đau như búa bổ. Hơn nửa ngày mới đọc xong, căn cứ vào giám sát, gần đây phu nhân Seren rất ít ra ngoài, cũng rất ít khách tới thăm hỏi, hẳn là bị vụ án cái chết của nghị sĩ Maynard ảnh hưởng. Những thành viên băng đảng kia cũng có năng lực nhỉ, vậy mà bám vào được hầu gái của phu nhân Seren. Chà, đêm nay cô ta muốn tới bữa tiệc của đảng bảo thủ. Có lẽ sẽ về nhà rất trễ, có khi còn không quay về.